Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 cuốn lên tới, Yamanaka Inoichi Vexai cử chỉ làm Shikaku gia tăng rồi hai phần gấp gáp. Cảm, hắn cũng không chơi nói một đàng làm một nẻo xiếc. Nghĩ nói, nguyên bản muốn cho Shikamaru lại chơi mấy ngày, nếu Ino như vậy nỗ lực. Xem ra ta cũng đến đốc xúc nhà ta kia tiểu tử hảo hảo rèn luyện a. Ngươi vội vàng, ta đi trường học nhìn xem. Nói đi là đi, vị này chỉ đem rời đi Hokage đại lâu. Đi trước ninja trường học, Inoichi chỉ cảm thấy cả người từ trong tới ngoài đều lộ ra một cổ tử. Thoải mái kính, Mỹ, Shikaku bị hắn nói đi rồi. Heo lộc điệp ông bạn ra còn có một cái đâu. Đó chính là mập mạp Choji cha. Thứ 15 đại điệp Akimichi Chuza, từ 14 đại điệp Akimichi lấy phong chết trận sau. Akimichi ra xem như mất đi bay lên thông đạo. Hiện giờ gia tộc tư tưởng cơ bản chính là nằm yên, Inoichi cũng mặc kệ bọn họ là thật nằm yên vẫn là giả nằm yên, liền ở Hokage đại lâu trước chờ. Thực mau, thân cao 1m8. Thể trọng 120kg đại mập mạp Akimichi Chuza liền đi ra. Inoichi nói chuyện tào lao hai câu. Lúc sau lại đem chính mình nữ nhi tư chất rất thấp. Ý chí lực bạc nhược nói một lần, Chuza quá béo. Trên mặt tất cả đều là thịt mỡ. Đôi mắt chỉ có hai điều phùng, hắn liền không bằng Shikaku thông minh. Inoichi Vexai hai đợt, hắn mới đại khái minh bạch trong đó ý tứ, chúc mừng hai câu. Đại mập mạp hàm hậu mà cười cười. Lúc sau rời đi Hokage đại lâu. Xem hắn tiến lên phương hướng. Cũng là muốn đi trước ninja trường học. Inoichi tiếp tục ở Hokage đại lâu phía trước chờ. Nhìn một đám thượng nhẫn bước chậm đi ra. Kakashi. Chú cô sinh người. Hắn căn bản không hiểu biết cha mẹ cùng nhi nữ chi gian thâm hậu cảm tình. Cùng ngươi không có gì nhưng nói. Qua đi đi, my guy. Một đầu óc cơ bắp mãng hán. Thứ này liền nữ nhân là có ý tứ gì cũng đều không hiểu đi. Qua đi đi, Asuma cùng Yuhi Kurenai. Ân, Inoichi do dự một chút. Hai vị này đang ở tình yêu cuồng nhiệt giữa. Hơn phân nửa thể hội không đến làm cha mẹ thấp thỏm. Cũng làm cho bọn họ qua đi đi, chờ chờ. Hyuga ra gia chủ. Hinata phụ thân. Hyuga Hayashi đi ra, Inoichi lập tức đón đi lên. Chính là ngươi, không đến nửa ngày công phu. Ino cùng Hinata ở trong trường học so thể thuật. Lúc sau biết sỉ sau dũng. Quyết chí tự cường chuyện xưa liền ở thượng nhẫn trong vòng truyền lưu mở ra, sự tình thời gian. Địa điểm, nhân vật, nguyên nhân gây ra, trải qua, kết quả, rất nhiều yếu tố toàn bộ cụ bị. Người chứng kiến đông đảo. Mặc cho ai cũng chọn không ra tật xấu tới, đông đảo thượng nhẫn đối với Ino nỗ lực cơ bản đều là cầm. Duy trì thái độ, nỗ lực thứ này, ở bất luận cái gì chức nghiệp đều là tốt đẹp phẩm chất. Ninja cũng không ngoại lệ, thượng nhẫn nhóm bình thường đều là thành gia lập nghiệp nhiều năm. Cho nhau gian tương đối một chút trong nhà hài tử là chuyện thường. Nương Ino cái này đề tài, bọn họ hồi ức chính mình năm đó cỡ nào nỗ lực. Đàm luận hiện giờ hai tử đang ở phúc chung không biết phúc. Thảo luận nhiệt độ rất cao. Cuối cùng thậm chí kinh động đệ tam Hokage. Đệ tam Hokage nghe xong sự tình trải qua sau. Tự mình thư tay, giới kiêu giới táo, làm thủ hạ ám bộ ninja đưa cho Hinata. Hy vọng nàng không cần kiêu ngạo. Tiếp tục nỗ lực, mặt khác một bên Shimura Danzo cũng không biết là nghĩ như thế nào. Đồng dạng hiện trường viết một bức phấn khởi tiến lên thư tay. Làm thủ hạ căn bộ ninja đưa cho Ino, nói ra đều châm chọc. Kỳ thật Yamanaka ra là Shimura Danzo này tiến người trên. Trong nhà thượng nhẫn Yamanaka phu là Danzo phụ tá đắc lực. Inoichi tình báo bộ môn cùng căn bộ có rất nhiều bí mật liên hệ. Nguyên bản cái kia Ino ở bốn chiến lúc sau chiêu sai ở rể. Yamanaka ra thuận thế gồm thâu hơn phân nửa căn bộ ninja. Đồng dạng có phương diện này nguyên nhân. Vốn dĩ chính là một cái tuyến người trên. Căn bộ ở Danzo sau khi chết. đầu nhập vào Yamanaka ra không có gì tư tưởng gánh nặng, thượng nhẫn nhóm ở nhàn xả đạm thời điểm. Shikaku cũng cái thứ nhất chạy tới ninja trường học, vừa hỏi mới biết được. Hôm nay Ino liền không có tới đi học, là Yamanaka Rhino cho nàng thỉnh giả. Xin nghỉ lý do là vì ứng đối tốt nghiệp khảo thí. Về nhà tiến hành đặc huấn, Shikaku ở trường học trên sân thượng tìm được rồi nhà mình nhi tử. Cùng với cùng nhi tử như hình với bóng mập mạp Choji còn ở ăn đồ ăn vặt. Shikamaru tắc hai tay ôm đầu, nằm ngửa phát ngốc, Shikaku ho khan một tiếng, nghiêm khắc lại nói tiếp. Hắn cùng nhi tử câu thông cũng có chút vấn đề. Hai cha con đều quá thông minh. Rất nhiều thời điểm ngược lại không biết nên nói cái gì, suy nghĩ một hồi. Dứt khoát nói thẳng, dù sao ngươi ở trường học cũng là trốn học. Cùng ta về nhà, tu hành gia tộc bí thuật đi, hắn trong lời nói thương lượng thành phần rất ít. Gần như là mệnh lệnh miệng lưỡi, Shikamaru có điểm kinh ngạc. Nhìn tiện nghi thân cha liếc mắt một cái. Ta nhớ rõ chúng ta ước định quá. Trường học tốt nghiệp sau tài học bí thuật nguyên bản là cái dạng này. Nhưng hiện giờ Yamanaka gia nữ hài kia đã bắt đầu tu tập bí thuật. Nghe Inoichi nói, học tập tiến độ thực mau. Ngươi là cái thông minh hài tử, hẳn là có thể đoán được ý nghĩ của ta đi. Shikamaru trầm mặc mấy giây, hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chân trời mây trắng. Nữ nhân thật là phiền toái, ta chỉ là tưởng hảo hảo quá xong này cuối cùng nửa năm nhật tử. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Ai, hắn là cái đỉnh cấp người thông minh, trong lòng rất rõ ràng. Heo lộc điệp là có thể kề vai chiến đấu đồng bạn. Nhưng cái này liên minh bên trong cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Một khi hắn bên này rớt dây xích, sẽ dẫn phát một loạt không thể biết trước hậu quả, đồng minh chi gian cho nhau nâng đỡ. Đồng dạng cũng là cho nhau xúc tiến, hôm nay Inoichi Vexai hành động cũng có phương diện này ý. Tứ, hắn là ở nhắc nhở Naraza, đi thôi. Lão cha, chúng ta về nhà. Shikamaru rất là lười nhác mà đứng lên. Đôi tay cắm túi, đối mập mạp Choji nhẹ giọng nói. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Ngày mai ta là tới không được. Ngươi ngày lành, ha ha, cũng đến cùng chúng ta qua mấy ngày tái kiến đi. Nữ nhân thật là phiền toái a. Nga tái kiến, mập mạp Choji cầm gói đồ ăn vặt. Ngơ ngác mà đáp lại, Shikaku đối hắn nhẹ nhàng gật đầu. Lúc sau mang theo Shikamaru đi tìm Iruka xin nghỉ, trên sân thượng chỉ còn lại có mập mạp Choji một. Người, Choji nhìn béo. Ngày thường cũng thực khờ. Thực tế cũng không ngốc. Ino cùng Shikamaru lần lượt rời đi. Hắn đại khái minh bạch trong đó nguyên do. Chuyện này chính mình giống như cũng không thể đứng ngoài cuộc. Hắn cầm trong tay đồ ăn vặt ăn xong. Trong đầu mơ màng hồ đồ. Một mình hướng ra đi, vừa mới đi ra cổng trường. Nghênh diện liền gặp Akimichi Chuza, Choji đến bây giờ đều thực ngốc. Hắn không có Shikamaru chỉ số thông minh. Tuổi lại tiểu, rất nhiều chuyện chỉ có một mơ mơ hồ hồ khái niệm. Nghĩ đến không phải đặc biệt minh bạch. Lúc này liền hỏi lão cha, là thôn lại muốn đánh giặc sao? Shikamaru như vậy lười nhác người. Vì cái gì cũng muốn miễn cưỡng chính mình. Đi làm chính mình không thích làm sự đâu. Đại mập mạp Chu ra sờ sờ nhi tử đầu. Ngữ khí ôn hòa mà nói. Không phải thượng chiến trường còn không tới phiên các ngươi đâu. Hài tử, nhớ kỹ ta nói. Các ngươi là ninja, vậy cần thiết làm ra một ít hy sinh. Ino cùng Shikamaru đều làm ra lựa chọn. Ngươi cũng cần thiết đuổi kịp. Đây là ngươi sinh ra đã có sẵn sứ mệnh, Chu gia mang theo nhi tử phản hồi trường học. Nói bừa một cái xin nghỉ lý do. Lúc sau liền về nhà tu hành gia tộc bí thuật đi. Tấu chương xong. Hết chương.